Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, đệ 1054 chương Thăm Luyến. Ai có thể tưởng liền ở Bạch Linh không có rời đi bao lâu. Nàng kia phía sau lều chạy ra tới một cái thon dài thân hình. Gắt gao ôm một cái hình chứng Dương Chi Ngọc. Cặp kia đen nhánh thả hẹp dài con ngươi làm như cực lực nhìn về phía bên ngoài. Giống như hắn có thể từ kia cao cao hàng rào thượng nhìn đến cái gì. Liệt như nhìn đến cái kia cao gầy đơn bạc thân ảnh trở về. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Nàng dựa vào cái gì phải về tới. Tiêu Phong biết chính mình là người thường, cùng dị năng giả vô pháp so. Sở cũng trước nay chưa từng có cái gì hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại hắn có hy vọng xa vời. Thể hội quá ấm áp, liền không nghĩ trở lại cái kia âm u cô độc thế giới. Nhìn chính mình ngón tay thon dài, hơi hơi cầm. Nếu là ta có thể có lực lượng, có phải hay không là có thể, là có thể đi theo nàng đâu. Chỉ là nói xong, Tiêu Phong liền cười khổ. Người thường chính là người thường, ở như thế nào xa cầu cũng sẽ không thay đổi đến rất cường đại. Này có cái này ý niệm, liền giống như ngôi sao chi hỏa giống nhau, ở hắn tâm nguyên điên cuồng thiêu đốt. Có lẽ tới rồi ngày nọ này ý niệm bị người sấn hư mà nhập. Tại đây lạnh run xương lạnh chung đứng hồi lâu, chờ đến Tiêu Phong lại lần nữa tiến vào lều trại thời điểm. Chỉ cảm thấy đến chính mình một đôi chân đã bị đông lạnh đến không có chi giác. Trong phút chốc liền ngã ngồi trên mặt đất, tiếp tục nhìn cái này trống rộng lều trại. Cuối cùng nhìn chằm chằm trong lòng ngực hình chứng Dương Chi Ngọc. Không có việc gì, có lẽ lều trại đối ta một người tới nói thật quá lớn. Điểm mà ni ngón tay nhịn không được dùng sức chút. Phảng phất có thể tại đây hình chứng Dương Chi Ngọc thượng moi ra một cái động tới. Chung quy hóa thành một tiếng có chút mất mát thở dài thôi. Thành Nghiêu là một cái cỡ chung căn cứ, tuy rằng so ra kém mấy thế lực lớn đại căn cứ. Chính là cái này địa phương có điểm đặc thù, đó chính là ở vào sở hữu thế lực mảnh đất trung tâm. Tuy rằng thuộc về ám hắc tổ chức địa bàn, nhưng bởi vì này mấy tháng nói tốt hợp tác quan hệ, cái này địa phương kẹp cư thế lực khác không ít người. Đương nhiên hắc ám tổ chức căn cứ, tương đối với mặt khác hai đại thế lực mà nói, căn cứ quản lý liền lơi lỏng rất nhiều. Chỉ cần ngươi không nguy hại căn cứ, giết người phóng hỏa lén mua bán, bọn họ một sửa không quá ước thúc. Tiền đề là không có bị người bên ngoài thượng bắt được trái với hỗn hắc tổ chức ở căn cứ chung mệnh lệnh rõ ràng tuyên bố điều lệnh. Nếu không, như cũ sẽ dựa theo quy củ xử lý. Tự nhiên, bọn họ quy củ xử lý chỉ có một, đó chính là chết, hơn nữa là tội liên đới chết. Cho nên nếu là ở hỗn hắc tổ chức căn cứ phạm tội, nếu không đem nhìn đến người toàn bộ giết, nếu không, nhiều hơn chuẩn bị tinh hạch, bỏ chạy đi khác thế lực. Từ đây co đầu rút cổ ở kia căn cứ chung không bao giờ muốn ra tới. Nhưng đối với có tâm huyết năng giả tới nói, nếu thật sự tương lai muốn quá thượng co đầu rút cổ sinh hoạt, kia còn không bằng đã chết tính. Chỉ là lúc này Thành Nghiêu nhân số là dĩ vãng gấp 10 lần có thừa không nói, tự nhiên dung không dính người toàn bộ ở căn cứ bên ngoài đánh lều trại vào ở. Ra chút hiện tại bài thượng danh hào thợ săn tiền thưởng cùng với đại hình dòng binh đoàn ở ngoài. Còn có hai phương quân đội, một phương ăn mặc quân màu xanh biếc quân trang, một bên khác tất cả đều là màu đen quân trang đội ngũ. còn có một phương thuần một sắc, tất cả đều là áo da hỗn loạn giả thú phòng ngự ngạnh sắc. Thậm chí loại nhỏ thú cốt làm phòng ngự cánh tay chờ. Những người này, chỉ sợ chỉ cần trà trộn ở bên ngoài người tất nhiên biết được. Tam đại thế lực người toàn bộ đi tới nơi này. Lúc này liền ở thành yêu tiếng người ồn ào đắp lều chạy bên ngoài. Một cái ăn mặc màu xám vận động phục nhìn qua có chút đơn bạc nghiêng vượt cõng một cái đại túi. Trên người còn mang theo võ sĩ đao, trên mặt mang theo cho bụi. Nhưng là từ thân hình thấy thế nào đều sẽ không vượt qua 18 tuổi nữ hài. Bởi vì này thong dong bình tĩnh bộ dáng, cùng lúc này khí thế ngất trời nói chuyện với nhau cùng dựng trại đóng quân mặt khác dị năng giả không hợp nhau. Hết chương.